Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 114, đầu óc mê muội Hạo Thiên. Ngay tại Diệp Huyền triệu tập dưới quyền chúng tiên nghị sự thời điểm, Giao Trì Tiên Cảnh, Hạo Thiên cùng với Giao Trì hai người cũng đang thương thảo liên quan tới như thế nào chân chính đem Thiên Đình uy thế truyền khắp Hồng Hoang. Trên thực tế, chợt vừa nghe đến Hạo Thiên có ý nghĩ này, Giao Trì phản ứng đầu tiên chính là Hạo Thiên quá gấp. Phải biết, dưới mắt Thiên Đình mới vừa mượn Tiệt Giáo thế chiêu mộ một nhóm người lớn tay, khó khăn lắm đem Thiên Đình cái giá dựng lên. Vì vậy việc cần kíp trước mắt vùi đầu phát triển Thiên Đình thực lực mới là chính đạo. Mà Hạo Thiên hiện tại không đi phải nghĩ thế nào phát triển Thiên Đình, ngược lại thì suy nghĩ đối ngoại lập uy. Cái này ở Giao Trì xem ra không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn. Nếu như Thiên Đình thực lực phát triển, còn sợ không có uy thế sao? Bất quá, mặc dù trong lòng không đồng ý, thế nhưng biết rõ Hạo Thiên kiêu ngạo thậm chí có thể nói là tự phụ, Giao Trì cũng không có trực tiếp phản đối, mà là nhàn nhạt hỏi, như vậy bệ hạ có thể hay không đã chọn xong lập uy đối tượng? Nghe được Giao Trì hỏi như vậy, Hạo Thiên tự đắc gật gật đầu, đó là tự nhiên, ta muốn chọn lập uy đối tượng chính là kia Long tộc. Nghĩ lúc đó Đế Tuấn chấp trưởng yêu tộc Thiên Đình thời điểm liền đã từng muốn dùng Long tộc thần phục, chỉ là cuối cùng thất bại. Hiện tại nếu như chúng ta có thể gọi Long tộc thần phục mà nói, như vậy há chẳng phải là nói rõ hiện tại Thiên Đình uy thế còn muốn vượt qua ngày xưa Thiên Đình. Hạo Thiên vừa mới nhắc tới Long tộc, Giao Trì chân mày liền hơi nhíu lại. Chờ đến Hạo Thiên nói xong, Giao Trì chân mày càng là nhíu thành một đoàn, nhìn đắc ý vô cùng, tựa hồ đã đắm chìm trong Long tộc thần phục. Thiên Đình uy áp Hồng Hoang trong tưởng tượng, hoàn toàn không có chú ý tới mình vẻ mặt Hạo Thiên. Giao Trì lắc đầu một cái, khe khẽ thở dài, buông tha khuyên ý tưởng. Kia Long tộc há là tốt như vậy động? Khác không nói, ban đầu Long tộc cùng yêu tộc Thiên Đình liều mạng lưỡng bại câu thương, sau đó Thái Thanh Thánh Nhân nhưng là chính miệng phong Long tộc là nhân giáo hộ pháp thần thú, nhân tộc đồ đằng thánh thú. Dưới mắt người muốn động Long tộc, há chẳng phải là đắc tội Thái Thanh Thánh Nhân? Huống chi, cho dù Long tộc không có cùng Thái Thanh Thánh Nhân dính líu quan hệ, bằng vào Long tộc nội tình, Giao Trì cũng không cho là hiện tại Thiên Đình có thể để cho Long tộc thần phục. Chỉ là, hiện tại Hạo Thiên tựa hồ bởi vì Diệp Huyền chủ động để cho quyền mà tự cho mình quá cao rồi. Cho là hắn là Hồng Quân bổ nhiệm Thiên Đế, vô luận là ai cũng muốn cho hắn nhượng bộ, chẳng phải thấy thân là Tam Thanh môn hạ đứng đầu chịu coi trọng đệ tử Thanh Huyền Tử cũng chủ động thừa nhận Thiên Đình lấy hắn Hạo Thiên Thượng Đế làm chủ sao? Đối với Hạo Thiên loại ý nghĩ này, Giao Trì cũng không có cách nào. Đại khái cũng chỉ có thể chờ Hạo Thiên gặp cản trở sau đó mới nhận rõ thực tế. Bất quá, Hạo Thiên mặc dù bây giờ có chút làm đầu óc mê muội, thế nhưng lúc này đang đứng ở anh dũng tiến thủ giai đoạn, hắn nhưng là thập phần quả quyết. Vì vậy, đang cùng Giao Trì nói về chuyện này sau cũng không lâu lắm, Hạo Thiên liền chuẩn bị đối với Long tộc xuất thủ. Hơn nữa, vì biểu dương hắn vị này Hạo Thiên Thượng Đế uy nghiêm, lần này động thủ, hắn cũng không có dùng tại Diệp Huyền thống lĩnh xuống Thiên Đình quân đội lực lượng, mà là lựa chọn để cho Tâm Phúc Cự Linh Thần mang theo chính mình thân vệ quân đi cho Long tộc làm áp lực. Tại Hạo Thiên xem ra, nếu như vận dụng Thiên Đình đại quân, như vậy cho dù có thể dùng Long tộc thần phục cũng không cách nào biểu dương hắn uy nghiêm. Chung quy mặc dù Diệp Huyền nói Thiên Đình lấy hắn làm chủ đạo, thế nhưng Thiên Đình quân đội dù sao cũng là về Diệp Huyền vị này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thống ngự, vì vậy, chỉ có vận dụng chính hắn thân vệ đi khiến cho Long tộc thần phục, tài năng biểu dương hắn uy nghiêm. Cho tới Cự Linh Thần dẫn quân đội có thể hay không dùng Long tộc thần phục, Hạo Thiên nhưng là lộ ra rất có tự tin. Giai hắn xem ra, Long tộc mặc dù là viễn cổ bá chủ, thế nhưng đầu tiên là tại Long Hán trong đại kiếp tổn thất nặng nề, lưu lại một điểm nội tình, lại tại Vu Yêu trong đại kiếp cùng Thiên Đình liều mạng hết sạch. Dưới mắt lấy cái gì tới đối kháng hắn? Huống chi, hắn chính là đạo tổ bổ nhiệm thiên đế. Đại quân Sở Hướng, Long tộc không phải là toàn bộ thần phục. Hạo Thiên phái Cự Linh thần dẫn thân vệ quân chinh phạt Long tộc động tĩnh cũng không tiểu. Huống chi mặc dù Cự Linh thần dẫn là Hạo Thiên thân vệ quân, chỉ nghe Hạo Thiên điều khiển, thế nhưng Diệp Huyền thân là Đông Cực Thanh Hoa đại đế, thống ngự Thiên Đình quân đội, mặc dù Hạo Thiên cùng với cái khác mấy vị thiên đế thân vệ quân theo lý thuyết không chịu Diệp Huyền quản hạt, thế nhưng tại điều khiển lúc lại như cũ lại yêu cầu đến Thanh Hoa đế cung báo cáo chuẩn bị một hồi. Vì vậy, Hạo Thiên mới vừa có động tác, Diệp Huyền sẽ biết chuyện này. Thanh Hoa đế cung, Đông Hoa điện, nhìn Giang Sơn trình lên tình báo. Nói thật, tại hiểu rõ Hạo Thiên ý tưởng sau đó Diệp Huyền phản ứng đầu tiên chính là này Hạo Thiên suy nghĩ. Hỏng rồi chứ, Long tộc là hiện tại Thiên Đình có thể động. Lắc đầu một cái, Diệp Huyền thật không rõ này Hạo Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà nhìn Diệp Huyền bộ biểu tình này, đứng ở một bên Giang Sơn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đế quân, chuyện này có gì kỳ hoặc sao? Tiện tay đem phần tình báo này ném vào trước người trên bàn dài. Diệp Huyền đạo, vấn đề này lớn đi rồi. Nói không khách khí, chỉ bằng hắn Hạo Thiên. Người nào cho hắn lá gan đi động Long tộc? Đừng nói Long tộc nội tình rồi. Chỉ bằng Long tộc cùng nhân giáo cùng với nhân tộc quan hệ. Này Long tộc cũng là hắn có thể động. Thật là tự rước lấy. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Giang Sơn hỏi dò. Như vậy đế quân, chúng ta có muốn hay không làm chút gì đó? Lắc đầu một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Hắn Hạo Thiên muốn đi làm hắn phải đi làm đi. Chúng ta tiếp tục dựa theo kế hoạch chúng ta đến. Đem quân đội từng nhánh kéo ra ngoài tìm những thứ kia trên hồng hoang chiếm núi làm vua yêu quái. Luyện tay một chút, thật tốt huấn luyện một chút. Dưới mắt Thiên Đình quân đội sức chiến đấu quá kém. Nhưng là yêu cầu thật tốt thao luyện một phen. Cho tới Long tộc bên kia, hắn Hạo Thiên chính mình trêu ra cục diện rối rắm, liền do chính hắn đi thu thập, chúng ta cũng không phải là phụ trách cho hắn chùi đít. Quản nhiều như vậy làm gì? Nghe vậy, Giang Sơn gật gật đầu, thuộc hạ biết, phất phất tay, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, được rồi, người đi xuống đi, đánh dẹp những thứ kia trên hồng hoang yêu vương sự tình. Ngươi nhìn chằm chằm điểm. Nếu như gặp phải bọn họ không giải quyết được sự tình, nói cho ta biết ta tự mình xuất thủ. Dạ, cùng mơ tưởng xa vời. Bước đầu tiên lập uy liền định cầm Long tộc khai đao Hạo Thiên bất đồng. Lần trước nghị sự, Diệp Huyền nhưng là cùng Thiên Đình mỗi cái tướng lãnh quân đội thỏa thuận kia những thứ kia trên. Hồng hoang khắp nơi yêu vương luyện binh quyết sách. Phải biết, dưới mắt Thiên Đình mặc dù không ít người. Thế nhưng Thiên Đình mới vừa sườn lên. Này Thiên Đình quân đội có thể nói là hỏng bét. Số ít có thể chịu được đánh một trận quân đội cũng bị Hạo Thiên biên đến chính hắn thân vệ quân. Trung, vì vậy, Diệp Huyền mặc dù trên danh nghĩa thống ngự Thiên Đình đại quân. Thế nhưng những thứ này quân đội chân thực sức chiến đấu nhưng là cơ hồ là số không. Vì vậy, Diệp Huyền đầu tiên phải làm sự tình chính là đem này Thiên Đình quân đội sức chiến đấu tăng lên. Chung quy này Thiên Đình đại quân nhưng là về hắn cái này Đông Cực Thanh Hoa đại đế thống ngự. Quân đội sức chiến đấu tăng lên, cũng liền tương đương với hắn thế lực tăng lên. Cho tới như thế tăng lên, chỉ dựa vào huấn luyện nhất định là không đáng tin cậy. Chân chính quân đội cần phải trải qua chân chính chém giết. Vì vậy, Diệp Huyền cùng khắp nơi tướng lãnh thương nghị đi qua, liền quyết định lợi dụng trên hồng hoang cắt cứ khắp nơi yêu vương luyện binh. Vừa đến như vậy có thể tại trong thực chiến đề cao quân đội sức chiến đấu. Thứ hai thông qua tiêu diệt những thứ này yêu vương, cũng có thể tạo Thiên Đình, hoặc có lẽ là hắn Đông Cực Thanh Hoa đại đế uy danh. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện rồi, so sánh với Hạo Thiên cầm Long tộc khai đao mà nói. Diệp Huyền quyết sách không thể bảo là không sáng suốt. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.